phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 239, phong đô trong giấy bản thảo. Canh 1, mèo đen nhìn ra La Vân trên mặt bất mãn, đem trước mặt đầu cá mấy ngụm nhai nát nuốt xuống, đi tới nói, ngươi cho rằng là ta muốn ăn những này cá, còn không cũng là vì cho ngươi ăn đồ con rùa. Nó là bá hạ, có thể không gọi nó đồ con rùa sao? La Vân rất im lặng, đồ con rùa xưng hô thế này, cũng quá lâu, ngươi nhìn nó bộ dạng này, không giống như là cái tiểu quy rùa sao? Đương nhiên là đồ con rùa. Mèo đen nâng lên móng vuốt nhỏ, dễ dàng, liền đem tiểu bá hạ theo vượng tài trên lưng vồ xuống. Tiểu bá hạ giống như núi trọng lượng, tại móng của nó dưới, nhẹ như lông hồng, không có, ăn, tiểu bá hạ rất không cao hứng, phát ra một trận tê minh, mèo đen vội vàng há mồm, phun ra một viên màu da tiểu cầu, tiểu bá hạ xem thứ này, lập tức không gọi, đụng lên đi dùng cái mũi ngửi mấy lần, phát ra trận trận hạnh phúc kêu lên vui mừng, hé miệng từng ngụm gặm, ăn gọi là một cái vui vẻ. Đồng thời đôi mắt nhỏ còn không ngừng đánh giá bốn phía, phòng bị có người sẽ lên đến cướp đi nó đồ ăn, nhất là phòng bị vượng tài. Con hàng này nhìn thấy màu da tiểu cầu lập tức lộ ra thèm nhỏ nước dãi biểu tình, nếu không phải vừa mới bị tiểu bá hạ giáo huấn qua, nó rất có thể sẽ đến cướp đoạt tiểu bá hạ khẩu phần lương thực. Đây là vật gì? La Vân nhìn màu da tiểu cầu, rất là hiếu kỳ, đây là theo ta đống kia thịt cá trong, lấy ra tinh vi vật chất, tiểu bá hạ vừa mới bị dựng dục ra đến, còn không thể tiêu hóa huyết thực, chỉ có thể ăn lấy ra tinh vi, chuyện vừa rồi, cũng không thể trách tiểu bá hạ, đều là vượng tài quá tiện, coi là tiểu bá hạ cái đầu nhỏ dễ khi dễ, muốn lập huy. Kết quả uy không có dựng lên, chính mình lại bị tiểu bá hạ cho đè ép, nó cũng không nghĩ một chút, tiểu bá hạ thế nhưng là long cửu tử một trong, liền xem như mới dựng dục ra đến, cũng là trời sinh liền tự mang thần thông, há lại nó một cái yêu quỷ khí linh năng đủ khiêu khích, không có bị nuốt ăn rơi, coi như nó vận khí tốt, vượng tài co đầu rụt cổ, hết sức khó xử. Ngươi liền làm đi, La Vân hung hăng chừng nó một chút, tức giận nói, lần sau lại thế nào làm, chúng ta đều không cứu ngươi, chờ ngươi chính mình đem tự mình tìm đường chết. Không làm, không làm, vượng tài cười nịnh, cúi đầu khom lưng hồi đáp, trong nội tâm thì tại nói thầm, ta đã sớm chết qua, cũng không thể lại chết một lần đi, La Vân không còn phản ứng vượng tài. Hướng mèo đen nói, đưa ta đi một chuyến phong đô. Hắn hôm nay tại huyền y nương nương miếu trong, thu hoạch không ít nguyện lực, giữ lại cũng là giữ lại. Không bằng đi phong đô thử thời vận, xem có thể hay không tìm được càng nhiều. Tốt hơn bảo bối, để cho hắn tu hành tốc độ tăng lên một ít. Huyền y nương nương miếu trong trải qua, làm La Vân ý thức được. Tu vi của hắn thực sự có chút thấp, hôm nay nếu không phải trước có tiểu hắc hắc cho huyết canh. Trên diện rộng suy yếu huyền y nương nương thực lực, sau có triển chiêu một kiếm cứu chủ, hắn rất có thể liền muốn bàn giao tại huyền y nương nương miếu trong. Một cái nho nhỏ giã thần, đều có thể có như thế thực lực, nếu là đổi thành càng cường đại hơn yêu quỷ giã thần. Vậy hắn chẳng phải là liền sức hoàn thủ đều không có. Thế là, tận khả năng nhanh, tận khả năng nhiều tăng lên thực lực, liền thành việc cấp bách, mà phong đô bên trong cất giấu những cái kia công pháp. Đan phương cùng pháp thuật, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, theo La Vân trên người lấy đi một vạn điểm nguyện lực về sau. Mèo đen há mồm phun ra một đoàn hắc vụ, thông hướng phong đô thanh đồng cổng vòm, xuất hiện ở trong hắc vụ. La Vân kiểm tra hạ thân thượng trang bị, nhanh chân xuyên qua thanh đồng cổng vòm, tiến vào phong đô, lần này không có mèo đen hao tổn chân nguyên, xác định vị trí truyền tống. La Vân cũng liền không có bị truyền tống đến tòa kia nguy nga cao ngất cung điện gần đây, mà là bị truyền tống đến một mảnh thấp bé các gia đình trong vùng. Vừa mới tiến phong đô, La Vân liền đã nhận ra, ở chung quanh trong bóng tối, cất giấu có cái này đến cái khác quỷ, ngay tại theo dõi hắn. Hắn lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị, nhưng kỳ quái chính là, những này quỷ chỉ là ở phía xa vụng trộm đánh giá hắn, hắn cũng không dám tới gần. Cùng lần trước hắn đi vào phong đô trong tình huống rất là tương tự, nhưng lần trước là có âm soái pho tượng cùng tranh vẽ trên tường trấn áp bầy quỷ. Nhưng lần này nơi này cũng không nhìn thấy cái gì minh phủ thần linh pho tượng cùng hội họa a. Như vậy những này quỷ là đang sợ cái gì? La Vân cũng không cho rằng những này quỷ sợ chính là hắn. Thông qua linh nhãn, hắn có thể xác định, giấu ở chung quanh trong bóng tối quỷ, có khá hơn chút thực lực đều là ở trên hắn. Những này quỷ hoàn toàn không cần phải sợ hắn, cũng không cần sợ hắn. La Vân nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân, dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Thời gian có hạn, vẫn là tìm bảo bối quan trọng. Những này quỷ không đến quấy rối hắn tốt nhất, hắn liền có thể an tâm tìm kiếm bảo bối. La Vân xông vào đến gần nhất một ngôi nhà trong, mở ra linh nhãn quét một vòng, không thấy được lóe ra linh lực quang đoàn bảo bối, lập tức lui ra ngoài, đổi được nhà thứ hai tìm kiếm. Thế nhưng là hắn lần này vận khí thực sự không hề tốt đẹp gì. Liên tục đổi mấy tòa nhà phòng ở, đều không thể đủ tìm được ẩn chứa có linh lực bảo bối. Ta phải làm Âu Hoàng, không muốn làm phi tù a. La Vân lẩm bẩm, vọt vào lại một ngôi nhà trong, đi vào nhà này phòng ở. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái tiếp một cái giá sách, đem toàn bộ phòng ở đều cho chất đầy. Trước kia tại những này kệ sách trên là bày đầy sách, nhưng bây giờ giá sách trong sách rơi lả tả trên đất, tích bên trên một tầng thật dày bụi đất, còn có thật nhiều bị xông tới quỷ đánh cắp. Mặc dù thông qua linh nhãn, La Vân phát hiện tại những sách này bản trên cũng không có linh khí tồn tại, nhưng hắn vẫn là bước nhanh tới, muốn nhìn một chút lưu giữ ở đây đều là thứ gì sách. Vạn nhất trong này liền có ghi lại công pháp, đan phương cùng pháp thuật sách đâu, đây chẳng phải là đã kiếm được. Đáng tiếc không như mong muốn, nhà này trong phòng sách tất cả đều bị hủ thực, không động vào nó thời điểm nhìn hảo hảo, nhưng khi cầm lấy bọn chúng lúc, bọn chúng liền trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một mảnh cặn bã rơi xuống. Đáng tiếc, La Vân thở dài, không còn đi lấy những này sớm đã mục nát hư mất sách. Mở ra linh nhãn đánh giá bốn phía, cũng may lần này rốt cục có thu hoạch. Ở bên trái góc tường bày biện có một cái bàn, trên mặt bàn mấy cái linh khí quang đoàn đang phát ra điểm điểm huỳnh quang. La Vân nhanh lên chạy qua, cẩn thận nhìn lên, phát hiện có được linh khí quang đoàn là bốn khối nguyên linh thạch cùng một chiếc nghiên mực. Còn có nghiên mực bên cạnh trưng bày một cái đầu thú cái chặn giấy. Nghiên mực cùng đầu thú cái chặn giấy khẳng định là pháp khí. Đáng tiếc La Vân thử một cái cũng không thể đưa chúng nó cầm lên, đây là tu vi không đủ biểu hiện. Bất đắc dĩ, La Vân chỉ có thể từ bỏ này hai kiện pháp khí, ngược lại đi lấy nguyên linh thạch. Bốn khối nguyên linh thạch cũng chỉ bị hắn cầm lên một khối, cái khác đều nặng nề vô cùng, không cầm lên được. Thời gian còn có còn thừa, La Vân chuẩn bị muốn đổi địa phương tiếp tục lục soát. Lúc này, hắn khóe mắt liếc qua, bỗng nhiên thoáng nhìn bị đầu thú cái chặn giấy đè ép một trang giấy bản thảo. Bởi vì đầu thú cái chặn giấy là pháp khí, bị nó đè ép giấy viết bản thảo, một chút cho bụi đều không có. Nội dung phía trên La Vân xem rất rõ ràng, hắn không khỏi a một tiếng,